Bạn gái mắc bệnh công chúa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt bỏ thận bên phải mới coi như bảo toàn được tính mạng. Vì cần tiền cứu chữa, cuối cùng cô ấy đồng ý hòa giải với người nước ngoài. Sau khi nhận được một khoản tiền bồi thường, hai bên vội vàng làm thủ tục ly hôn. Sau khi xuất viện, cô ấy không được người nhà chăm sóc chu toàn. Em trai cô ấy bán hàng đa cấp đã bị bắt, còn bố mẹ cô ấy mở một quán nhỏ bán chút đồ tạp hóa mới miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai. Vốn chẳng thèm quan tâm đứa con gái kia, tình trạng của cô ấy ngày càng xấu đi, gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Phần đời còn lại đều phải dựa vào việc lọc M.A.U để kéo dài tính mạng. Cô ấy nhờ bạn bè xin số điện thoại của tôi. Lúc điện thoại kết nối, từ ống nghe truyền đến giọng nói yếu ớt vô lực của cô ấy. Dương Vũ Hàm, anh có thể đến thăm tôi không? 16, cô ấy nói thời gian trước mình bị tắc nghẽn mạch máu. Thiếu chút nữa đã chết, cô ấy phải cố gắng lắm mới lết được đến bệnh viện chữa trị. Tôi đi đến bệnh viện nhân dân phía Tây, sắc mặt cô ấy tái nhợt. Miệng vết thương trông vô cùng đáng sợ, gò má lõm sâu, gầy trơ cả xương, so sánh với phú bà phong quang vô hạn, khoe khoang trước mặt tôi khoảng một năm trước như thể hai người khác nhau vậy. Cô ấy cúi mặt xuống, giọng nói trầm thấp mở miệng, có phải tôi rất xấu hay không? Tôi bình tĩnh nói, có đẹp hay không cũng không quan trọng, hiện tại tôi đang giữ tâm thái bình thản. Không phải đến đây để chê cười, cũng không mang theo lòng thương hại đến quan tâm cô ấy. Bây giờ, cô ấy đối với tôi mà nói cũng chỉ là người lạ từng quen. Cô ấy nở nụ cười tự giễu. Cũng đúng, năm đó tôi đẹp như vậy mà anh còn không cần tôi mà. Chỉ có thể trách tôi quá coi trọng bản thân. Nghĩ tới nghĩ lui, anh mới là người đối xử tốt nhất với tôi. Là do tôi không biết quý trọng. Thật xin lỗi. Cô ấy chống cánh tay gầy guộc, chỉ còn da bọc xương lên đầu gối, che mặt, đau đớn nghẹn ngào. Tôi trầm mặc, lễ phép chỉnh lại góc chăn cho cô ấy. Trình Lâm ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập bi ai và hối hận. Dương Vũ Hàm, cảm ơn anh còn chịu đến thăm tôi. Cũng chỉ có anh nguyện ý đến thăm tôi. Bố mẹ tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Em trai tôi còn thường xuyên đến quấy rầy, ép tôi nghĩ ra biện pháp trả tiền giống như lúc trước bố mẹ phải bán nhà trả nợ cho tôi. Tôi thật sự sắp bị F-C-H-E-T rồi. Cô tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đến thăm cô. Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trình Lâm khàn giọng, gian nan nói. Nếu lần đó tôi bảo anh đưa mẹ đi bệnh viện trước, cũng không cãi nhau với anh thì có phải chúng ta sẽ không chia tay? Bây giờ đã sống hạnh phúc vui vẻ rồi phải không? Tôi dừng bước, đưa lưng về phía cô ấy. Không, cô có từng nghĩ tới vấn đề giữa chúng ta chưa? Ngoại trừ lần đi bệnh viện đó, còn có chuyện ở công ty, ở khu vui chơi, lúc đi rạp chiếu phim, lúc đi Tây An. Lúc đi Singapore, cho dù là lúc đi chợ bình thường cũng có vấn đề ấy. Vấn đề không phải là lần nào, mà là mỗi một lần. Trình Lâm kinh ngạc im lặng. Tôi bước nhanh rời đi. Hết, cách chương.